Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay người tới tiếp đón chúng con là cô giáo Từ, sau này sẽ là chủ nhiệm lớp của Lâm Tiếu lớp 2 có tổng cộng 4 lớp học. Con nhờ quan hệ hỏi thăm qua, cô giáo Từ là cô chủ nhiệm tốt nhất. Lâm Dược Phi nhờ mối quan hệ bên ông chủ Lương, con nhà ông chủ Lương cũng đang học tại trường tiểu học Đường Giải Phóng. Ông chủ Lương dẫn anh đến làm quen với chủ nhiệm phòng giáo dục của trường tiểu học Đường Giải Phóng. Sau khi nghe Lâm Dược Phi nói mình muốn tìm giáo viên chủ nhiệm giỏi nhất, chủ nhiệm phòng giáo dục không hề bất ngờ. Rất nhiều phụ huynh nhờ vả quan hệ đều vì muốn lựa chọn giáo viên. Chủ nhiệm quen cửa quen nẻo hỏi, cậu muốn tìm giáo viên thế nào? Lớn tuổi, có kinh nghiệm phong phú hay là một giáo viên quản lý nghiêm khắc? Tuy nhiên lời yêu cầu của Lâm Dược Phi không hề giống với những phụ huynh trước đây. Tôi hy vọng có thể tìm được một giáo viên chú trọng bồi dưỡng nhân cách cho học sinh, thực sự yêu thương học sinh và có tình yêu với nghề giáo dục. Ánh mắt của chủ nhiệm đang nhìn về phía Lâm Dược Phi đã xuất hiện sự biến hóa kỳ diệu. Ông cẩn thận suy nghĩ một chút, giới thiệu về cô Từ giáo viên lớp 2, 4. Hôm nay, Lâm Dược Phi lần đầu gặp được cô giáo Từ. Mặc dù chỉ gặp mặt ngắn ngủi một lần nhưng anh đã có thể nhìn ra cô Từ thật lòng yêu thương học sinh. Lâm Dược Phi nói với Lữ Tú Anh, so sánh cô giáo Từ với Uông Xuân Thúy, một người trên trời một người dưới đất. Không thể để Lâm Tiếu đi học ở trường tiểu học trực thuộc nữa, sẽ làm chậm trễ em ấy. Lâm Dược Phi không nói nhiều nhưng số lượng tin tức trong đó lại vô cùng lớn, ập tới tấn công làm cho Lữ Tú Anh mãi chưa tỉnh táo lại được. Con nhờ ông chủ công ty tìm quan hệ giúp con sao? Trước đó, Lữ Tú Anh đã kịch liệt phản đối Lâm Dược Phi đến công ty xây dựng làm việc. Nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, cơ hội việc làm trong xưởng dệt đã không còn nữa. Lữ Tú Anh chỉ có thể hy vọng Lâm Dược Phi sẽ làm việc ổn định trong công ty xây dựng, làm việc lâu dài và cầm tiền lương cao. Nghe thấy Lâm Dược Phi kể anh đã nhờ ông chủ công ty giúp đỡ việc chuyển trường cho em gái, Lữ Tú Anh hoảng hồn khiếp vía một trận. Nếu nói Lâm Dược Phi không hề thay đổi thì nó đã bắt đầu quan tâm tới cả việc học hành của em gái mình. Nếu nói Lâm Dược Phi thay đổi thì cái thói to gan lớn mật của nó vẫn như trước, làm việc chẳng đàng hoàng. Lâm Dược Phi an ủi Lữ Tú Anh, không sao đâu, trong lòng con đã có suy nghĩ rồi. Ông chủ Lương thích những người đàn ông biết gánh vác mọi chuyện trong nhà, ông ấy rất tình nguyện giúp đỡ chuyện này cho con. Đương nhiên ân tình sẽ trả, con phải trả thật tốt cho người ta, Lâm Dược Phi tin tưởng sau này bản thân sẽ có thể trả được. Lữ Tú Anh thở dài một hơi. Quan hệ đã móc nối, trường học cũng đã tới thăm. Còn móc nối quan hệ qua ông chủ công ty, ăn cơm với phó hiệu trưởng nữa. Tiếu Tiếu lại thích trường học mới và giáo viên mới như vậy. Đã đến nước này, sao bà có thể không cho Lâm Tiếu chuyển trường? Rõ ràng Lâm Dược Phi đã tiền trảm hậu tấu, còn dỗ dành em gái, để em gái nói chuyện cho bà biết nữa. Đáng đời nó bị em gái trợn mắt lườm, nhưng trường tiểu học Đường Giải Phóng xa như vậy. Tiếu Tiếu đi học thế nào? Ai đưa đón Tiếu Tiếu đi học được đây? Đây là vấn đề khiến Lữ Tú Anh lo lắng nhất. Trường tiểu học Đường Giải Phóng cách khu tập thể của xưởng dệt bông tầm 4 đến 5 km, đi lại tốn hơn 20 phút đạp xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thành phố vẫn chưa được mở rộng nên đây là một khoảng cách rất xa trong lòng tất cả mọi người. Một khoảng cách xa như vậy, trên quãng đường đi còn phải vượt qua rất nhiều đường lớn. Lâm Tiếu chắc chắn không thể tự mình đi học. Lữ Tú Anh phải đi làm, Lâm Dược Phi cũng phải đi làm, việc đưa đón Lâm Tiếu trở thành một vấn đề lớn. Khu tập thể xưởng dệt bông có nhiều hộ gia đình như vậy, chẳng lẽ những người khác không biết trường tiểu học trực thuộc xưởng không tốt lắm hay sao? Chẳng lẽ người khác cũng không có bản lĩnh chuyển đến trường học trái tuyến tốt hơn bên ngoài hay sao? Hầu hết các trẻ em đều đang học trong trường tiểu học trực thuộc không phải chỉ bởi vì trường tiểu học ở ngay trong khu nhà bọn họ, còn cái các gia đình có thể tự mình chạy tới trường đó à? Những học sinh đeo sợi dây thừng màu đỏ treo chìa khóa trên cổ chính là học sinh lớp 1 trường tiểu học. Lâm Dược Phi đã sớm suy nghĩ tới chuyện đưa đón Lâm Tiếu. Buổi sáng con sẽ đưa con bé đi học, vậy còn tan học, Lữ Tú Anh tính toán trong lòng, những ngày bà làm ca đêm thì có thể tới đón Lâm Tiếu. Làm ca chiều tối thì miễn cưỡng cũng kịp. Nhưng khi bà làm ca ngày thì thực sự không còn cách nào khác. Lữ Tú Anh mặt ủ mày chau. Mẹ đi tìm lãnh đạo xưởng nói chuyện một chút. Xin chuyển đến làm việc ở phòng hồ sơ của trường tiểu học trực thuộc đi. Như thế mẹ có thể đưa đón Tiếu Tiếu rồi. Sau khi sống lại, đây là lần thứ hai Lâm Dược Phi nhắc tới chuyện này. Lần trước khi anh nhắc tới, Lữ Tú Anh đã từ chối không hề do dự. Lần này, Lữ Tú Anh không lập tức từ chối ngay. Để mẹ nghĩ kỹ đã. Lâm Dược Phi, mẹ, bây giờ con đã đi làm kiếm được tiền, mẹ có thể nghỉ ngơi một chút. Thay phiên làm 3K quá tổn hại thân thể, mẹ tới phòng hồ sơ của trường tiểu học trực thuộc làm việc. Công việc ở đó cũng ổn định, sau khi về hưu còn được nhận lương hưu. Lần trước, Lâm Dược Phi đã nói đến vấn đề lương hưu sau này còn có thể cao hơn nữa. Nhưng Lữ Tú Anh không tin, anh cũng không còn biện pháp. Mẹ, sau này con sẽ làm việc ngày càng tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tiền lương và tiền lương hưu của mẹ mang về mẹ cứ lấy ra mà tiêu vặt, để con nuôi gia đình. Vành mắt Lữ Tú Anh đỏ lên, bà nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Lâm Dược Phi, lên tiếng gọi với vào phòng. Tiếu Tiếu, ăn nho không? Lâm Tiếu giật mình, lập tức cầm bút chì lên, ra vẻ mình vẫn một mực nghiêm túc làm đề bài tính nhầm. Lữ Tú Anh, được rồi, đừng, cố gắng, quá. Lữ Tú Anh không cần nhìn cũng biết cái tay nhỏ của Lâm Tiếu nãy giờ vẫn một mực dựng thẳng lên cao. Lâm Tiếu cười hề hề, mẹ ơi, con muốn ăn nho. Lữ Tú Anh vẫy tay, vậy con lại đây, chúng ta cùng rửa sạch nho nhé. Lâm Tiếu đứng song song bên cạnh mẹ ngay trước bồn nước, chà sát từng quả nho dưới vòi. Tay mẹ cô lớn nên rửa rất nhanh, tay Lâm Tiếu nhỏ nên rửa rất chậm, nhưng Lâm Tiếu vẫn nghiêm túc rửa quả. Một chậu nho lớn còn dính nước được bê lên mặt bàn, Lữ Tú Anh đẩy về phía con trai. Ăn quả này đi, quả này ngọt. Lâm Dược Phi lắp bắp kinh hãi, đem cả hai đời anh cộng lại cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ thế này. Sau đó, Lâm Dược Phi kịp phản ứng lại. Mẹ, nếu mẹ muốn cảm ơn con thì tốt xấu gì cũng phải làm cho con một bàn đồ ăn chứ. Sao có thể rửa một chậu nho xong đã đuổi con đi luôn rồi? Bản thân Lữ Tú Anh cũng cảm thấy không quen. Sau khi bị Lâm Dược Phi chọc thủng cả người, bà cũng mất tự nhiên hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cứng miệng nói, sao mẹ phải cảm ơn con? Con chuyển trường cho Tiếu Tiếu chứ có phải chuyển trường cho mẹ đâu. Tiếu Tiếu, anh trai giúp con chuyển tới trường học tốt, con làm đồ ăn cảm ơn anh trai đi. Lâm Tiếu đang ăn nho đột nhiên bị gọi tên, mờ mịt ngẩng đầu dậy. Dạ, cô bé không biết nấu cơm thì phải làm sao bây giờ? Lữ Tú Anh, thế thì làm cà chua trộn đường đi, trộn một đĩa cho anh trai con vậy. Phù, Lâm Tiếu thở phào một hơi, cô biết làm cái này. Sáng hôm sau, Lâm Tiếu còn chưa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi bánh kép tàu và sữa đậu nành. Cô lập tức rời khỏi giường, chạy đến bên bàn ăn, quả nhiên trông thấy được bữa sáng cô yêu thích. Lâm Tiếu đánh răng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất, bánh kép giòn nhất định phải ăn ngay, để lâu sẽ không ngon nữa. Lâm Dược Phi đưa tay lấy bánh kép, Lữ Tú Anh trông thấy liền hô. Cái trên cùng không phải của con đâu, cái của con ở bên dưới. Lâm Dược Phi khó hiểu hỏi, có gì khác nhau đâu mẹ. Lữ Tú Anh, cái bên trên có bỏ thêm 2 quả trứng gà, bên dưới có 1 quả trứng gà, cái dưới của con cũng được vết nhiều tương hơn. Lữ Tú Anh cầm cái bánh kép phía trên chia làm 2 nửa, một nửa đưa cho Lâm Tiếu, một nửa tự phần mình ăn. Thế là mỗi người được 1 quả trứng gà, phân chia vừa vặn. Đêm qua mẹ đã suy nghĩ một chút, mẹ không muốn đổi việc. Lữ Tú Anh nói, nếu con làm việc trong xưởng dệt thì mẹ chuyển sang phòng hồ sơ cũng được. Nhưng hiện giờ con theo ông chủ tư nhân, công việc không hề ổn định, Tiếu Tiếu chuyển trường còn phải. Lữ Tú Anh bỏ qua nửa câu sau, liếc nhìn Lâm Dược Phi một cái. Dù sao hai người đều hiểu bà đang có ý gì. Không cần nói ra trước mặt Lâm Tiếu. Lâm Tiếu muốn chuyển trường thì cũng cần tốn một khoản tiền. Ngoài số tiền nhờ quan hệ lần này thì mỗi học kỳ về sau đều phải nộp thêm phí học trái tuyến. Số tiền bỏ ra không hề ít. Con trai lớn không có công việc ổn định. Con gái nhỏ phải bỏ tiền để đi học. Sao Lữ Tú Anh dám chuyển việc từ xưởng dệt đến phòng hồ sơ ngay lúc này? Nếu như bà chuyển việc đi thì tiền lương hàng tháng bà nhận được sẽ ít hơn nhiều. Mà hiện giờ chuyển từ xưởng đến phòng hồ sơ khá dễ, sau này muốn chuyển từ phòng hồ sơ quay về xưởng có thể xem là muôn vàn khó khăn. Mặc dù công việc ở xưởng của Lữ Tú Anh rất mệt, rất khổ, phải thay ca, phải thức khuya, nhưng đây cũng là cái vốn để cuộc sống của bà an cư lạc nghiệp. Bà đã dựa vào công việc này nuôi sống bản thân, nuôi sống 2 đứa bé. Công việc này là nguồn gốc cảm giác an toàn trong bà, là sức mạnh cho cuộc sống của bà. Lâm Dược Phi muốn xông pha ra ngoài, bà chỉ có thể để anh xông pha. Cho dù Lâm Dược Phi xông pha chẳng được thành tựu gì thì vẫn còn có tiền lương của bà để dựa dẫm. Cách chương.